mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 48 công đạo, chỉ ở nhân tâm. Thạch Phong lấy lại tinh thần, cười đáp, có cái gì không đúng? Những lời này hẳn là ta tới hỏi ngươi mới là, vì cái gì mấy ngày nay đột nhiên tới cố vấn người nhiều lên đâu? Tố Tân thấy đối phương giữa mày lộ ra một tia thích ý sung sướng chi tình. Nghĩ đến là đã biết sự tình ngọn nguồn đi, từ lần trước nàng cùng Tiểu Mỹ nói chuyện phiếm trị hết nàng bệnh tâm thần sau. Dù thím cơ hồ là gặp người liền nói các nàng làm tâm lý học người là như thế nào thần kỳ. Liền những cái đó đại bệnh viện đều bó tay không biện pháp bệnh đều trị hết. Tiến đến du thím tạp hóa bộ mua đồ vật phần lớn là phụ cận liền nhau. Bọn họ đương nhiên biết Tiểu Mỹ trạng huống. Hiện tại thấy Tiểu Mỹ là từng ngày chuyển biến tốt đẹp. Thậm chí có thể ngồi trong tiệm giúp đỡ bán đồ vật. Đối du thím nói tất nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Vì thế một truyền mười mười truyền trăm, linh linh trinh thám xã thanh danh liền như vậy truyền khai. Tố Tân khóe miệng cong cong. Thấp hèn mát, một bên duỗi tay xem xét mặt khác mấy bồn thực vật bùn đất ướt át tình huống. Một bên thuận miệng đáp, à, đại khái là, rượu thơm không sợ hẻm sâu, lấy lão đại anh minh thần võ cùng kính chức chuyên nghiệp. Khách hàng doanh môn cũng là chuyện sớm hay muộn à, Thạch Phong không có tiếp tục dây dưa vấn đề. Này, chúng ta hiện tại có sống là money. Tố Tân thuận miệng trêu chọc một câu. Không phải là lại đi tìm Miêu Miêu cầu cầu đi. Thạch Phong cảm thấy chính mình lần đó quyết định chỉ sợ muốn trở thành trò cười. Bất quá tuy rằng bị đối phương như vậy chèn ép, tâm tình đảo rất sung sướng. Ha ha cười nói, đương nhiên không phải, vệ đội nói tỉnh thính thành lập một cái đặc thù án kiện chuyên án tổ. Làm chúng ta qua đi nhìn Simonser, nói xong lại bổ sung một câu. Hắn cố ý dặn dò làm ngươi qua đi một chút, Tố Tân tâm nói. Đi cảnh thính cũng chính là nhìn xem hồ sơ gì, nếu thực sự có gì quỷ vật, cũng không có khả năng bám vào hồ sơ thượng a. Bất quá nếu đối phương điểm danh muốn chính mình đi, hơn nữa lão đại cũng lên tiếng, chính mình liền không cần thiết lại đùn đầy, một bên nhận lời một bên thu thập kéo cái sẻng. Đúng lúc này, cửa truyền đến tiếng đập cửa. Thạch Phong sửng sốt một chút, vội vàng chết quá thân, hướng cửa phòng hướng hô, mời vào có thể tìm tới môn, hơn nữa có thể bò 7 tầng cao thang lầu, thuyết minh đối phương có nhất định quyết tâm cùng thành ý tích. So chỉ ở điện thoại chung các loại kêu kêu quát quát yêu cầu đáng tin cậy nhiều. Tiến vào một cái ăn mặc chức nghiệp trang phục trung niên nữ tính. Mặc dù cố tình vẽ trang như cũ nhìn ra nàng tiêu tụy cùng mỏi mệt. Thạch Phong làm nàng ở đối diện ghế trên ngồi xuống. Tố Tân tháo xuống tạp dề tẩy hảo thủ. Bưng lên một ly trà lạnh. Trung niên nữ nhân chiều Tố Tân nhẹ nhàng nói thanh cảm ơn. Ôm cái ly tay hơi hơi có chút run rẩy. Đại khái thời tiết quá khô nóng. Nàng hung hăng rót hai khẩu. Thân thể cùng cảm xúc mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nàng yên lặng nhìn Thạch Phong, do dự, như là ở sửa sang lại chính mình ý nghĩ cùng tìm từ. Một hồi lâu mới nói, ta nhi tử ở trong trường học nhảy lầu tự sát, ta tưởng thỉnh các ngươi giúp ta tra ra ai là hung thủ. Thạch Phong cùng Tố Tân nhìn nhau. Sau đó đồng thời nhìn về phía trung niên phụ nhân. Phụ nhân thấy hai người trên nét mặt lộ ra nghìn bài một điệu kinh ngạc. Nói tiếp, các ngươi có phải hay không tưởng nói nếu là nhảy lầu tự sát? Vì cái gì lại muốn tìm hung thủ? Có phải hay không tưởng nói tìm hung thủ là cảnh sát sự tình? Tới tìm các ngươi làm gì? Đối, bọn họ đích xác tưởng hỏi như vậy. Phụ nhân tự hỏi tự đáp, nhảy lầu tự sát là cảnh sát cấp ra kết luận. Nhưng là ta hiểu biết ta nhi tử, hắn là tuyệt đối sẽ không tự sát, chính là trường học cùng cảnh sát đã kết án, ta không có cách nào, cầu xin các ngươi, giúp ta tìm ra đến tột cùng là ai hại chết ta nhi tử hung thủ. Cầu xin các ngươi, phụ nhân cảm xúc thập phần kích động, Tố Tân hai người cũng chưa lên tiếng, chờ đối phương hoàn toàn bình tĩnh trở lại, mới bắt đầu tinh tế trao đổi lên. Thạch Phong, nếu ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi, kia thỉnh đem này hai chương bảng biểu điền một chút lại nói, phụ nhân nhìn mắt bảng biểu. Một chương là người ủy thác cá nhân tin tức, liên hệ phương thức, ủy thác nhiệm vụ linh tinh. Một khác chương là nhiệm vụ bia tin tức, cũng chính là con của hắn tình huống. Nàng cầm lấy ký tên bút không chút do dự điền lên. Tố Tân chú ý tới nàng viết tự thời điểm thực nghiêm túc thực lưu sướng. Thuyết minh nội tâm cũng không phải một cái nóng nảy manh động người. Thạch Phong nhìn mắt bảng biểu. Trương Thúy Hoa, Bình An Bảo Hiểm Công Ty. Dương Đồng, An Hoa Trung Học. Một bên hỏi một bên xác minh mặt trên tin tức. Sau đó hỏi, người nhi tử xảy ra chuyện trước có cái gì dị thường biểu hiện. Tỉ như cảm xúc, hành vi, ngôn ngữ mọi việc như thế, hắn nói qua một lần. Nhớ rõ là năm nay mới vừa khai giảng không lâu, hắn nói không nghĩ ở cái kia trường học đọc sách, lúc ấy chúng ta chỉ tưởng việc học trọng, áp lực đại, khiến cho hắn càng nỗ lực học tập, chúng ta cũng là hoa rất lớn đại giới mới đem hắn đưa vào đi. Từ đó về sau hắn liền lại không để qua chuyển trường sự, sau đó qua hơn một tháng lại đột nhiên nhận được trường học điện thoại, nói ta nhi tử nhảy lầu tự sát. Chờ chúng ta đuổi tới trường học thời điểm, hiện trường đã quét tước sạch sẽ, xe cứu thương đã kinh đem ta nhi tử đưa bệnh viện, chúng ta lại lập tức chạy tới bệnh viện. Bọn họ liền các loại đẩy chờ không cho chúng ta thấy nhi tử. Như vậy rằng co không sai biệt lắm một ngày thời gian. Bọn họ liền nói đã đem ta nhi tử hỏa táng, đáng thương chúng ta liền nhi tử cuối cùng liếc mắt một cái cũng chưa nhìn đến. Bọn họ thế nhưng, cho nên ta kết luận trong đó khẳng định có mưu nị. Chỉ là bọn hắn lẫn nhau cấu kết, chúng ta căn bản tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ. Ngược lại cáo chúng ta sinh sự, phụ nhân trên mặt hiện ra một tia cương nghị chi sắc. Trong ánh mắt nước mắt không tự chủ được mà lăn xuống. Ta chỉ là muốn vì ta nhi tử đòi lại một cái công đạo. Ta phải hướng thế gian trả ta nhi tử một cái công đạo. Tố Tân cùng Thạch Phong cụ là hít hà một hơi. Nếu Trương Thúy Hoa nói chính là thật sự, như vậy án này khẳng định có mưu nị. Không nghĩ tới bị dự vì học sinh thánh điện trường học sẽ phát sinh chuyện như vậy. Thạch Phong đương nhiên sẽ không bằng đối phương lời nói của một bên liền kết luận. Liên tiếp đơn từ, đáp. Đối với ngươi nói sự tình chân thật tính chúng ta còn cần điều tra một chút. Nếu là đúng như ngươi theo như lời, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Đến lúc đó ở trao đổi mặt khác, Trương Thúy Hoa nghe được Thạch Phong nói như thế. Trên mặt hiện lên một tia thất vọng chi sắc, khóe miệng lộ ra một mặt cười khổ, giống như là đã sớm dự đoán được sẽ như thế. Án này vốn dĩ đã bị mặt trên áp cắt cao. Hiện tại càng là chết vô đối chứng, liền thi thể đều không có, liền tính là có chứng cứ, cũng đã sớm bị hủy rớt, nàng ức chế trụ nội tâm cực kỳ bi ai, nghĩ lúc trước nàng cũng đi vài nhân khẩu bia không tồi đại trinh thám xã. Đối phương đó là trực tiếp chống đẩy, bọn họ tuy rằng treo thám tử tư danh, nhưng thực chất thượng, vẫn là yêu cầu xem người khác sắc mặt. Có chút người không dám đắc tội liền không thể đi đụng vào kia tầng điểm mấu chốt. Có một số việc không thể đụng vào liền không thể nhúng tay. Nội tâm còn có lương tri cùng công đạo, có thể làm cũng chỉ là miệng thượng khuyên bọn họ tưởng khai chút. Xã hội cứ như vậy, người muốn đấu là đấu không lại tích, chỉ có thể thuận thế mà đi. Việc đã đến nước này, chỉ có thể chính mình tưởng khai chút, công đạo tự tại nhân tâm. Là ở nhân tâm, mà không phải hiện thực, đây là hiện thực, hết chương.